Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, nơi này không gian lớn như vậy. Nếu muốn tìm thấy được nàng, thật đúng là chính là một cái không nhỏ lượng công việc. Quả nhiên, ở Ngạo An An làm xong này hết thảy lúc sau, liền nhìn đến ở cái này địa phương tìm tòi quỷ trong nháy mắt liền ít đi không ít. Bắt đầu hướng mặt khác địa phương bắt đầu siêu tầm ni quỷ thiếu. Ngạo An An lúc này liền có tâm tình tra xét lên. Ở cái này trong không gian sân vắng tản bộ, Ngạo An An thoạt nhìn phảng phất là tới du ngoạn giống nhau. Có kiên nhẫn thời điểm, nàng có thể thập phần mà có kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, đại khái mà hiểu biết tình huống nơi này sau. Ngạo An An rốt cuộc bắt đầu nghiên cứu sớm nhất nhìn đến kia mặt tường. Nàng tự nhiên kia nói tường là một cái môn, nhưng là nàng lo lắng chính là chính mình xuyên tường mà qua thời điểm có thể hay không làm này. Ngàn năm cây hòe quỷ phát giác, nàng cảm thấy, này trong đó có lẽ có cái gì tín vật. Ngạo An An nhìn này bức tường, trong đầu tiếp tục hồi ức từ dục xác quỷ nơi đó đến trở về hắn đôi mắt chỗ đã thấy nội dung. Hình như là thật sự có thứ gì, cây hòe diệp, Ngạo An An nhớ tới lúc sau, liền bắt đầu từ chung quanh quỷ trên người chú ý cây hòe diệp. Ở nhận thấy được lá cây tồn tại sau, Ngạo An An dùng chính mình linh lực làm lá cây bay tới chính mình trước mặt. Một bắt được lá cây, Ngạo An An lập tức liền xuyên tường mà qua, ở xuyên qua tường lúc sau, nàng phảng phất cảm giác được chính mình lại đến một không gian khác. Lại sờ soạng một chặng đường lúc sau, Ngạo An An lại nhìn đến mấy cái quỷ cảnh tượng vội vàng mà hướng tới một phương hướng chạy tới. Quỷ mẫu đại nhân làm đề cập âm hôn đám kia quỷ đều tập trung đến đại sảnh đi. Chúng ta qua đi nhìn Simonser, nghe bọn họ chi gian đối thoại. Ngạo An An trực tiếp liền theo đi lên, thực mau, ở rẽ trái rẽ phải lúc sau rốt cuộc đi tới một cái tương đối rộng lớn không gian. Ở cái này không gian thượng, không ít quỷ đều bị tập trung tới rồi trung gian. Ngạo An An tầm mắt đảo qua, liền thấy được dục xác quỷ cũng ở trong đó. Xem ra, này đám người thật sự bị hoài nghi thượng. Đúng lúc này, giữa sân nguyên bản ầm ĩ nghị luận thanh đột nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới. Ngạo An An tả hữu nhìn thoáng qua, theo sau theo mặt khác quỷ tầm mắt nhìn qua đi, nơi đó. Có một cái nữ quỷ đi ra, người chung quanh sôi nổi mà hô lên quỷ mẫu, hai chữ. Ngạo An An nhìn thoáng qua này quỷ mẫu, lúc này trong lòng đã nắm chắc, này một vị không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đại khái chính là âm hôn sự kiện sáng tạo ra quỷ mị lão nữ quỷ. Nguyên lai nàng nguyên thân thế nhưng là quỷ mẫu. Đích xác, nếu không phải nàng là quỷ mẫu nói cũng không có cách nào ở như vậy một chút cứ điểm đảm nhiệm quan. Trọng nhân vật, quỷ mẫu, hổ long đủ, mãng mi giao mục, hình dạng kỳ vĩ cổ quái. Lớn nhất bản lĩnh chính là có thể sinh quỷ, chỉ là sinh ra tới quỷ giống nhau đều sống không quá một ngày. Bởi vì nàng buổi sáng sinh hạ tới, buổi tối liền đưa bọn họ đương điểm tâm ăn. Nhưng là sinh hạ tới thực lực trên thực tế đều chỉ so quỷ mẫu thiếu một bậc. Có thể cùng quỷ mẫu đồng tâm đối phó địch nhân, cho nên đối đãi quỷ mẫu thời điểm liền tương đương với là ở đối phó mười mấy ăn ý mười phần quỷ. Không có tuyệt đối nắm chắc, đơn cái quỷ là không dám cùng quỷ mẫu đối thượng, thấp nhất cấp quỷ mẫu có thể sinh mười cái quỷ, càng lên cao sinh đến càng nhiều. Cái này quỷ mẫu tu vi đã tới rồi quỷ mị. Chỉ sợ có thể sinh cũng có mấy chục cái này làm cho nàng tổng hợp thực lực lập tức cất cao. Nghĩ thời điểm, quỷ mẫu đã tới rồi đại sảnh chính giữa vị trí, mà nàng trước mặt, đúng là lần này ánh sáng mặt trời giáo khu những cái đó âm hôn không xứng thành công quỷ. Bọn họ bị quỷ mẫu gọi tới thời điểm cũng lòng có thấp thỏm. Ra cái gì vấn đề sao? Ngươi có thể ai có thể cùng chúng ta nói nói hôm nay đã xảy ra cái gì? Hơi mang tang thương thanh âm từ quỷ mẫu trong miệng tràn ra. Vô cớ mang lên uy nghiêm ni phía dưới một đám quỷ thân thể đi theo co rúm lại một chút. Ngay sau đó liên tiếp mở miệng nói. ta hôm nay cảm giác ta cùng đối tượng chi gian liên hệ chặt đứt. Ta liền tiến đến tiểu khu, kết quả phát hiện có cái quỷ tướng canh giữ ở nơi đó. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu đánh ta, uy hiếp ta không thể lại trở về tìm ta đối tượng. Bằng không khiến cho chúng ta hồn phi phách tán, đúng vậy. Ta cũng là như vậy, chúng ta đều là như thế này. Chúng ta mọi người tụ ở bên nhau đều so bất quá hắn. Cuối cùng chỉ có thể trốn trở về tìm quỷ mẫu ngươi làm chủ. Một đám mồm năm miệng mười mà nói. Trong giọng nói đều mang theo thật cẩn thận. Bọn họ cũng đều biết bọn họ cái này địa phương bị người xông vào. Bọn họ sợ hãi chính mình bị hoài nghi, bởi vì một khi bị hoài nghi thượng, dừng ở quỷ mẫu trong tay, kia kết cục tuyệt đối là thê thảm thê thảm, cho nên một đám đều kiệt lực mà rửa sạch chính mình hiềm nghi. Dục xác quỷ cũng ở trong đó khóc khởi thảm tới, an tĩnh, quỷ mẫu lại nói một tiếng, vừa dứt lời, sở hữu quỷ tức khác đều an tĩnh xuống dưới, quỷ mẫu ánh mắt lập tức dừng ở dục xác quỷ trên người. Ngươi trên người chịu thương nặng nhất, đã xảy ra cái gì? Dục xác quỷ run sợ run lên một chút, bất quá vẫn là ổn ổn tâm thần nói. Ta bị bắt hai lần, lần đầu tiên là cùng quỷ mẫu ngươi cho ta đối tượng. Đều đã đến cuối cùng một ngày, nhưng kia đại sư đột nhiên xông ra, không chỉ có hủy hoại ấn ký. Thậm chí, dục xác quỷ nói, trên mặt lộ ra một mặt lý do khó nói tới. Thậm chí cái gì, quỷ mẫu ánh mắt sắc bén nói, thậm chí hủy hoại ta con cháu căn, dục xác quỷ nói, trên mặt bi phẫn không thôi, trong sân quỷ tức khắc một mảnh ồ lên, ánh mắt xoát xoát xoát mà dừng ở dục xác quỷ trên người. Trong mắt đều mang theo một tia thương hại, may mắn bọn họ chỉ là bị tấu một đốn, may mắn a, có dục xác quỷ cái này thê thảm đối lập. Này đàn quỷ nhóm tức khắc cảm thấy chính mình may mắn nhiều. Ở mọi người thương hại hạ, dục xác quỷ tiếp tục nói. Bị hủy lúc sau ta tự nhiên là khí bất quá. Mặt sau được đến tin tức liền đi theo bọn họ cùng đi hiện trường. Sau đó bị nhận ra tới lúc sau kia quỷ tướng liền vẫn luôn đè nặng ta đánh. Dục xác quỷ nói, thần xác càng thêm thê thảm ni mà lúc này hắn thật là cảm giác được tâm thật lạnh thật lạnh. Này gián điệp thật sự không hảo làm, đó là một không cẩn thận liền dễ dàng muốn mệnh. Còn có, lúc ấy đao lao quỷ đánh hắn thời điểm kia xuống tay khi thật sự trọng. Càng đừng nói hiện tại còn phải vì tránh cho hiềm nghi đem chính mình vết sẹo tại như vậy nhiều. Người trước mặt triển lộ ra tới, một câu, hắn trong lòng khổ a. Ngao An An ở một bên nhìn, ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Này dục xác quỷ thật là cái diễn kịch hảo thủ, nếu không phải nàng biết chỉnh sự kiện quá trình, thật đúng là chính là muốn nghe tin hắn chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác không phải không có đạo lý. Nhìn dục xác quỷ lúc này thê thảm bộ dáng, quỷ mẫu hoài nghi ánh mắt từ hắn trên người rời đi rơi xuống mặt khác quỷ trên người. Mặt khác quỷ bị nhìn đến thời điểm, cũng chỉ cảm giác trên người lạnh căm căm ni bọn họ tuy rằng không có dục xác quỷ như vậy thảm. Nhưng là bọn họ cũng rất thảm a, không có lão bà không nói. Bị tấu đến như vậy thảm, trở về còn phải bị hoài nghi. Chính là một đám kêu thảm thanh cũng không có làm quỷ mẫu có bất luận cái gì mềm lòng. Nhìn nhìn nhóm người này, nếu phân biệt không được, quỷ mẫu cuối cùng quyết định toàn bộ nhốt lại lại làm tính toán. Nghĩ, quỷ mẫu liền trực tiếp ra lệnh, mệnh lệnh một chút, tự nhiên mà vậy liền có mặt khác quỷ lại đây bắt giữ bọn họ. Một đám tự nhiên cũng không dám phản kháng, huống chi bọn họ biết, này chẳng qua là trước đóng lại mà thôi, một đám cũng còn tính phối hợp, dục xác quỷ tự nhiên cũng ở trong đó, đi theo quỷ đàn đi thời điểm, hắn trong lòng còn lặng yên mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đi qua. Rốt cuộc muốn tới Ngao An An nói được trời cao mặc chim bay sao? Nhưng cố tình liền ở hắn tùng một hơi thời điểm, quỷ mẫu gọi lại hắn, dục xác quỷ tâm tức khắc chợt lạnh, hắn đây là lại chiêu thượng chuyện gì a? Theo sau, dục xác quỷ thật cẩn thận mà đi theo quỷ mẫu đi nàng nhà ở. Ngao An An tự nhiên cũng là mượn cơ hội theo đi lên. nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này dục sắc quỷ sẽ cùng quỷ mẫu nói cái gì đó. Quỷ mẫu đại nhân, có việc sao? Trong phòng chỉ còn lại có quỷ mẫu cùng dục sắc quỷ thời điểm. Dục sắc quỷ thật cẩn thận mà mở miệng nói. Phế ngươi đại sư là cái dạng gì người? Quỷ mẫu ám ếch thanh âm tiếp tục truyền ra. Dục sắc quỷ vừa nghe, lập tức liền nhớ tới Ngạo An An phía trước uy hiếp. Cả người run lên một chút, ngươi sợ hãi nàng, quỷ mẫu hỏi, biết quỷ mẫu hiểu lầm chính mình động tác. Dục sắc quỷ đâm lao phải theo lao nói. Ân, ta nhiều liếc nhìn nàng một cái đã bị nàng bị thương mắt. Mặt sau tuy rằng thà ta nhưng là lại phế đi ta. Chỉ sợ tính cách cũng là một cái tàn nhẫn. Hơn nữa bản lĩnh còn cao. Chỉ sợ khó đối phó a. Hắc hắc, thừa dịp cơ hội này mắng mắng Ngạo An An. Cũng thanh một thanh hắn nghẹn khuất a. Đang ở âm thầm nghe Ngạo An An hướng tới dục sắc quỷ nhìn thoáng qua. Dục sắc quỷ không biết vì sao. Đột nhiên cảm giác chính mình cả người có điểm lạnh, như là bị cái gì theo dõi giống nhau. Cả người run run một chút, anh, quỷ vì cái gì sẽ sợ lạnh. Khó trách hắn liền nói đều không thể nói vị kia đại nhân. Quỷ mẫu nghe dục sắc quỷ nói, lâm vào trầm tư, theo sau nói, hôm nay có người xông vào nơi này, nghe bên ngoài thụ quỷ nói là cái nữ nhân. Hơn nữa đối phương đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Ngươi cho rằng là ngươi trong miệng vị kia đại sư sao? Tuyệt đối là, sự tình trùng hợp như vậy, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có thể có ai? Nàng nhất định ở chúng ta trên người bố trí cái gì chuẩn bị ở sau. Làm chúng ta bất chi bất giác mà mang nàng đi vào nơi này, dục sắc quỷ độ định mà nói. Nói xong lúc sau, ân cần mà nhìn quỷ mẫu nói, bất quá có quỷ mẫu đại nhân ở, đối phương nhất định sẽ bị ngài bắt lấy, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, đây là dục sát quỷ vì quỷ xử sự nguyên tắc, cho tới bây giờ, hắn chỉ bằng nương điểm này mới có thể ở nhân gian qua đến như vậy tiêu dao. Bất quá dục sát quỷ khen tặng nói thật là làm quỷ mẫu sắc mặt đẹp không ít. Hết chương.